Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1112, lão tử một mình toàn thu. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch cấp tốc đi về phía trước, sắc mặt một mảnh màu sắc trang nhã. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Những lệnh bài này giống như là mắt dài chữ, đột nhiên liền xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Cái này làm sao có khả năng? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. 32 tấm lệnh bài đồng thời xuất hiện ở bên cạnh ta. Chấm, Lâm Bạch chố mắt đứng nhìn lấy cái này 32 tấm lệnh bài. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Những lệnh bài này quay chung quanh thành một vòng tròn, đem Lâm Bạch vây quanh ở bên trong. 32 tấm lệnh bài bên trên, nhất tề sáng lên một trận hào quang óng ánh. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, quang mang chói mắt nhằm phía mây xanh. Lập tức Lâm Bạch liền cảm giác được từ bốn phương tám hướng truyền đến từng cổ một lực lượng cường đại ba động cực nhanh tới gần Lâm Bạch mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lâm Bạch sắc mặt càng phát ra âm lãnh hạ xuống, toàn thân trên dưới tồn tại một cổ sát khí. Ta làm sao cảm giác ta bị người để mắt tới? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, là ai ở sau lưng làm chủ đây hết thảy? Ha ha, ta cũng không tin tưởng ta cơ duyên có giỏi như vậy, những thứ này thông quan lệnh bài, liên tiếp xuất hiện ở trước mặt ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ta dám cam đoan, những lệnh bài này xuất hiện ở bên cạnh ta. Cái này phía sau chi nhân, chính là muốn tiếp nơi đây võ giả chi thủ, đem ta diệt trừ. Người nghĩ đùa chơi chết ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lâm Bạch đứng ở những lệnh bài này bên trong, trên mặt lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Ùng ùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên lúc này, tại Lâm Bạch vị trí cái này một mảnh tiểu trung quanh quảng trường, hành lang bên trong, trên nóc nhà xuất hiện đại lượng võ giả, những võ giả này đều là thiên đan cảnh thất trọng ở trên cao thủ. Có võ giả cũng có yêu tộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 32 tấm lệnh bài, như thế xuất hiện nhiều như vậy lệnh bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa cũng còn quay chung quanh tại người võ giả kia bên người. Trời ơi, cái này 32 tấm lệnh bài là vì hắn xuất hiện sao? Lẽ nào người này là thiên tuyển chi nhân? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xung quanh đại lượng võ giả đều là hét lên kinh ngạc thanh âm. Lâm Bạch dương mắt nhìn lại, nơi đây khoảng chừng để tới gần hơn 50 vị võ giả cùng yêu tộc, thực lực bọn hắn đều là cực mạnh, nói cách khác coi như một đấu một đơn đấu, Lâm Bạch cũng không thể là bọn hắn bất kỳ người nào đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn đùa chơi chết ta. Chấm, Lâm Bạch vẻ mặt lệ khí, trong đồng tử lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Vậy thì đến xem ai đùa chơi chết ai. Lâm Bạch siết quả đấm, vẻ mặt sát khí tràn ngập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái thiên đan cảnh nhị trọng mà thôi. Những lệnh bài này ta chỉ cần một khối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng muốn một khối. Tiểu tử ngươi dám xuất thủ ta liền muốn mạng ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cocchuyenaudio.com. Xung quanh võ giả nhìn thấy những thứ này thông quan lệnh bài sau khi trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Lúc này thân hình thoát một cái, đối lấy Lâm Bạch lập tức tiến lên, bàn tay đi phía trước một chảo, liền muốn cướp đi lệnh bài. Nếu như dựa theo Lâm Bạch trước đó, không có hiểu tình huống thời điểm, có lẽ sẽ đem những lệnh bài này toàn bộ cho bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng bây giờ Lâm Bạch đã cảm giác được có người ở ghim hắn. Như vậy Lâm Bạch liền sẽ không tại lưu thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cốt ngay, những lệnh bài này, đều là ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy ra Tử Vân kiếm cùng Thanh Ca kiếm, Lâm Bạch vòng thân nhất chạm, hai đạo kiếm quang nhất thời tuôn ra. Lập tức Lâm Bạch thi triển thân pháp, đem bên người 32 tấm lệnh bài trực tiếp toàn bộ thu vào chữ vật đại bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phi kiếm, Lâm Bạch lập tức lấy ra phi kiếm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu một tiếng, bước lên phi kiếm sau khi, Lâm Bạch lập tức phóng lên cao thẳng đến Hoàng Kim cổ thành ở ngoài mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người phải cho ta lệnh bài, vậy ta nhận lấy là được. Người cho bao nhiêu ta thu bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm, sắc mặt màu sắc trang nhã nói rằng. Hắn đem 32 tấm lệnh bài toàn bộ mang đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu huynh đệ A, ngươi chỉ cần một khối lệnh bài là có thể tiến vào cửa thứ 2 A, có thể hay không cho chúng ta lưu mấy khối A, hà tất với hắn nhiều như vậy nói nhảm. cho hắn đưa hắn từ trên trời đánh bay hạ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám võ giả cùng yêu tộc nhao nhao giống giận. Võ hồn, trùng thiên tiễn vũ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía dưới cả vùng đất một cái võ giả thi triển võ hồn, một mảnh mưa tên đối lấy Lâm Bạch giữa không trung ném bắn mà đến. Những thứ này mưa tên bên trong, mỗi một đạo đều ẩn chứa có thể đơn giản đánh chết thiên đan cảnh ngũ trọng lực lượng, bây giờ toàn bộ đều đánh úp về phía Lâm Bạch sau lưng bên trên, nhưng Lâm Bạch cũng cảm giác được một tia áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phi kiếm, nhất kiếm hóa thiên. Lâm Bạch nghênh không nhất chuyển, phi kiếm nổi giận chém mà xuống, vạn thiên kiếm ảnh lập tức gào thét mà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền ra, giữa không trung truyền đến kịch liệt linh lực đối chọi. Mà Lâm Bạch tại đây một kích đối chọi phía dưới, trong miệng lúc này phun ra một ngụm tiên huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để cho ta tới đuổi theo hắn. Giữa lúc này, một cái loài chim yêu tộc hiện ra bản thể, đối lấy Lâm Bạch mà đi. Chỉ bằng tốc độ ngươi, cũng muốn đuổi theo ta phi kiếm. Lâm Bạch lau khô khóe miệng vết máu, trên mặt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, phi kiếm lóe lên, trực tiếp bỏ qua phía sau truy sát chính mình yêu tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chạy, trời ơi, vậy mà làm hắn chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phi kiếm kia quá nhanh, một cái nháy mắt công phu dĩ nhiên liền chạy ra khỏi bên ngoài mấy ngàn dặm. Bây giờ hoàng kim cổ thành bên trong võ giả nhao nhao lộ ra không cam lòng chi sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên phi kiếm, gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch sắc mặt càng phát ra tàn nhẫn hạ xuống. Ngươi không phải phải cho ta lệnh bài sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy thì tới nha, Lâm Bạch đạp phi kiếm, lao xuống hoàng kim cổ thành đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong một gian phòng, một cái võ giả kinh hỉ phát hiện thông quan lệnh bài, vốn là muốn lập tức chạy tới đem thông quan lệnh bài hái xuống. Có thể vào thời khắc này, một cái đạp phi kiếm nam tử từ cánh cửa chợt vọt tới, như sét đánh lấy xuống lệnh bài sau khi, không có chút nào dừng lại liền trực tiếp ly khai nơi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gì, ta lệnh bài đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp quỷ sao? Võ giả này khó có thể tin nhìn lấy trước mặt rõ ràng tay mình sắp bắt được lệnh bài kia, nhưng cái này lệnh bài lại huyền giống như quỷ mị từ trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuống một miếng, xoát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch tiếp tục nhằm phía xuống một miếng lệnh bài chi địa. Nhưng phàm là tại Hoàng Kim Cổ Thành bên trong tìm được lệnh bài, Lâm Bạch đều sẽ đạp phi kiếm chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên sát lão tặc a ai như thế không có lương tâm cướp ta lệnh bài a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương bát đản, đừng để cho ta tìm được ngươi, bằng không lời nói, lão tử để ngươi chết không toàn thây. Đạp một thanh biết bay kiếm, đó là Lâm Bạch A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ta muốn ngươi chết, toàn bộ hoàng kim cổ thành bên trong, đều truyền đến đối Lâm Bạch tiếng gầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà giờ khắc này Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm, đứng ở hoàng kim thành vạn trượng trong trời cao. Lúc này, Lâm Bạch tự tay hướng trong túi chữ vật lo một cái, rậm rạp lệnh bài bị Lâm Bạch lấy ra, sắc mặt lãnh túc nói rằng. Trừ là cái kia hoa ngữ tiên cùng đại hán kia còn có trước đó bị người tìm được lệnh bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta chỗ này đã có 81 tấm lệnh bài. Ra sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người dám cho ta liền dám thu. Tới nha, đang tiếp tục cho ta nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhìn lấy mịt mờ thiên địa, lạnh giọng cười nói. Mà trôi nổi tại Lâm Bạch bên người 81 khối thông quan lệnh bài, giống như là Lâm Bạch chiến lợi phẩm một dạng, phảng phất tại châm chọc cùng cười nhạo một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chín quan sau khi cái kia thường vận khí nghiến răng nghiến lợi, nhìn lấy Lâm Bạch trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Kê tưởng thất truyền đã lâu phi kiếm chi đạo, hắn làm sao hội? 81 tấm lệnh bài, ngươi đây là tại khiêu khích ta sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thường vận nhìn lấy Lâm Bạch đem 81 tấm lệnh bài trôi nổi tại quanh thân, mang trên mặt cười nhạt, ánh mắt nhìn xa xa. Nhìn thấy Lâm Bạch cái dạng này, thường vận trên mặt đều là một mảnh tái nhợt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên bản thường vận điểm ra những thứ này thông quan lệnh bài, mục chính là vì dẫn võ giả đi qua giết Lâm Bạch, thật là không nghĩ tới Lâm Bạch trực tiếp dùng phi kiếm tốc độ, hầu như đem toàn bộ hoàng kim thành bên trong thông quan lệnh bài trực tiếp cướp đi. Ngươi còn có lệnh bài sao? gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như còn có, lão tử một mình toàn thu, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thường Vận sắc mặt tái nhợt yên lặng không nói, hai mắt lóe ra hàn mang. Không có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thường Vận không có hắn thông quan lệnh bài. Hoàng Kim Cổ Thành bên trong tổng cộng có 108 khối thông quan lệnh bài, trừ Lâm Bạch trong tay 81 khối ở ngoài, hắn 27 khối đều đã bị võ giả tìm được, đồng thời đã tiến vào cửa thứ hai. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này giao phong, coi như ngươi thắng. Cửa thứ hai, chúng ta tại tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thường Vận vẻ mặt tái nhợt lại lạnh lùng lấy, hai mắt dần dần nhắm lại. Chờ sau khi ba canh giờ, Lâm Bạch không có phát hiện Hoàng Kim Cổ Thành bên trong xuất hiện lần nữa lệnh bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, bóp nát một khối lệnh bài, lóe lên thổ hoàng sắc quang môn xuất hiện, Lâm Bạch bước vào cửa thứ hai. Mặc dù không biết ai đang thao túng cùng nhằm vào ta thế nhưng lúc này có thể điều động thông quan lệnh bài, cái kia nhất định là cùng trước đây Xích Tiên Tông có quan hệ. Tất nhiên cửa thứ nhất cũng đã bắt đầu nhằm vào ta, như vậy cửa thứ hai chỉ sợ ta như trước không dễ chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá cái này cũng không sao cả, ta đến muốn nhìn một chút rốt cuộc ai dám như thế không muốn sống tới nhằm vào ta. Chấm, ngày xưa dám nhằm vào chúng ta, hiện tại cũng tại Diêm Vương Điện uống trà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch mang theo ngoan sắc bước vào cửa thứ hai. Chấm, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.